Tù yêu, chương 43, tắm uyên ương thượng, gocchuyenaudio.com, xiết quần áo ở trước ngực Tang Vãn Cách nhìn chằm chằm Hùng Thần Giai từng bước đi về hướng mình, cùng với trên khuôn mặt cương nghị nam tính xuất hiện một nụ cười có thể nói là dâm đãng. Cô đã từ phòng ngủ, bị buộc vào phòng tắm, bạn Hùng này đến tột cùng là còn muốn như thế nào nữa đây? Đừng tới nữa rồi, cuối cùng cũng đến nông nỗi không thể nhịn được nữa. Tang Vãn Cách cắn chặt răng ngà, trao chân mày thật chặt. Tôi muốn tắm, anh đi theo vào làm gì? Bạn Hùng này thật sự không hề có chút xíu ý thức về nam nữ tách biệt sao? Ban ngày ban mặt được rồi, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng loáng, làm loại chuyện không biết xấu hổ này, sao hắn lại có thể xem như chuyện đương nhiên như vậy? Hùng Thần Giai nhún nhún vai, giơ hai tay lên đỉnh đầu, gương mặt vô tội. Anh làm gì chứ, hắn chỉ là muốn giúp cô mà thôi, hoàn toàn không có ý tưởng ngổn ngang ly kỳ cổ quái gì hết nha. Mấp máy miệng, Tang Vãn Cách nhìn chung quanh một cái, phát giác chung quanh cũng không có vũ khí gì để tự vệ, nhiều nhất cũng chỉ có một hộp xà phòng, ngay cả sữa tắm dầu gội cũng đều xa ngoài tầm tay, đôi mắt lung linh nghiêng mắt nhìn hộp xà phòng có khắc hoa văn đơn giản, cái đó. Hình như làm bằng nhựa nện không chết người, đúng không? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng không thể nào hạ nổi quyết tâm hung ác đó, thế là liền bị Hùng Thần Giai lợi dụng thời cơ đó, thân thể cao lớn lấy một tư thế nhanh nhẹn không thể tin được đem cô lột sạch nhanh và gọn không còn một mống, sau đó dứt khoát ôm lên nhét vào trong bồn tắm, trong nháy mắt đã cầm bọt biển ở trong tay, dùng gương mặt chân thành nhìn cô. A, Tang Vãn Cách lên tiếng kinh hô, cuối cùng cũng từ trong trạng thái khiếp sợ bị lột sạch lấy lại tinh thần, theo bản năng dùng đôi tay ôm ngực, trợn tròn đôi mắt trừng mắt nhìn Hùng Thần Giai đang hả hê trước mặt anh. Hùng Thần Giai lộ ra nụ cười vô tội lại ngây thơ, vùng vẫy miếng bọt biển trên tay, cười đến lộ hết cả hàm răng sáng bóng ra ngoài, hợp với ngũ quan thô lỗ thật không khác gì một ngọn núi. Thấy Tang Vãn Cách chừng hắn, không những không hề chột dạ, ngược lại nụ cười càng kéo rộng hơn, gương mặt chân thành tha thiết cùng thành khẩn. Tang Vãn Cách liều mạng nhìn hắn thật lâu, nhưng những người da mặt dày thường hay chiếm lợi thế hơn, bởi vì cô trợn trừng mắt nhìn ai kia cả nửa ngày, người ta vẫn bất động như núi, ngay cả nụ cười xấu ích cũng chưa hề thay đổi, mạnh mẽ tuyên cáo một sự thật. Hoặc là tắm cùng hắn, hoặc là, hắn giúp cô tắm. Không có con đường thứ ba. Rối rắm, Tang Vãn Cách không thể làm gì khác hơn là tự giận mình, giang tay ra, mặc cho bàn tay gấu của ai kia đem bọt biển xoa xoa n người cô, một cái lại một cái, lòng bàn tay nóng bỏng, cho dù cách miếng bọt biển cũng có thể cảm nhận ra được. Dù sao cũng không phải là chưa từng xem qua, cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Công chúa, em đang xấu hổ sao? Đúng vào lúc cô sắp tự thôi miên mình thành công thoát khỏi sự xấu hổ thì Hùng Thần Giai đột nhiên cười xấu xa dán sát lại gần, ngay cả hơi thở của nhau đều có thể nghe được rất rõ ràng. Không cần xấu hổ, trước kia cái gì anh chưa từng làm cho em đau, ngay cả vào nhà vệ sinh. Câm mồm, trước khi hắn nói ra những lời nói làm người ta có thể chấn động mà chết mất, Tang Vãn Cách kịp thời ngăn trở hắn. Trong đôi mắt long lanh xấu hổ ướt át, Hùng Thần Giai, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tắm cũng làm cho hắn tắm, nhìn cũng đã cho hắn. gocchuyenaudio.com, nhìn rồi, hắn rốt cuộc còn có chỗ nào không hài lòng. Anh rất hiền lành, nhún nhún vai, hắn tiếp tục đem tinh lực dồn hết lên trên người Tang Vãn Cách, nhưng bàn tay không an phận của ai đó lại lưu luyến chỗ xương quai xanh, hơn nữa anh cũng đâu có nói y bậy, trước kia thật sự chuyện gì anh cũng giúp em làm mà, nói thí dụ như sau khi chúng ta làm tình xong, anh còn giúp em lau sạch sẽ. Câm mồm, câm mồm, câm mồm, hai bàn tay nhỏ bé chợt che lại cái miệng đang lưu loát nói hưu nói vượn. Mặt Tang Vãn Cách đỏ ửng, như muốn dỉ máu, tôi nhận thua, anh muốn tắm chung thì cứ tắm. Nghe vậy, mắt bạn Hùng Thần Giai sáng lên, lập tức bỏ miếng bọt biển xuống, đừng miễn cưỡng nha. Buông tay ra, Tang Vãn Cách không còn hơi sức co quắp ngã vào trong nước. Không miễn cưỡng, cô làm sao còn dám miễn cưỡng, cách chương.